người phải chịu trách nhiệm chính, phát biểu đơn giản, tuyên bố tiệc rượu chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net